trao cho em nụ hồng, nụ hồng mong manh như sương mai trong gió. Sao hoa không phải dáng hương, nhưng bông hoa kia mau phải tàn. Dựng ta tới trên đôi tay em bằng giá. Em nghe như trong tim dặn vỡ, nỗi đau làm nhạt nhòa một trời sương khói. Xa xôi